Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 07 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Nguyên lai, tiểu hủy cử hành hôn lễ đêm đó, cảnh sát tuy rằng truy đuổi Tiêu Ca đám kia nhân đi ra ngoài, cuối cùng vẫn để cho Tiêu Ca cấp chạy thoát, mà đánh trúng Bách Lâm phát súng kia, bởi vì tiểu hủy phấn đấu quên mình ngăn trở Tiêu Ca. Kết ra quả con bắn cũng không đánh trung yếu hại, Bách Lâm cũng bởi vậy bảo trụ một cái mạng. Sau khi cảnh sát tiến đến, tiếp theo liền giống cái kia cảnh sát Hoàng Trị Danh nói giống nhau, yêu cầu sở hữu ở đây người ký giữ bí mật thiết kết, rồi mới trùng trùng điệp điệp cảnh lực đem Bách Lâm người một nhà cùng tiểu hủy hộ tống trời đi. Từ đó sau khi, bọn họ tựa như nhân gian bốc hơi lên giống nhau biến mất. Nói là nhân gian bốc hơi lên, nhưng thật ra là cho bọn hắn thân phận mới cùng nơi. Tại Tiêu Ca này khỏa nhân còn không có xa lưới phía trước, theo chứng nhân bảo hộ kế hoạch cung cấp bọn họ che chở. Vì sao khiến cho giống điện ảnh tránh né hắc bang trùng thuốc phiện đuổi giết giống nhau, còn có cái gì chứng nhân bảo hộ kế hoạch, ta vừa nghe cũng hiểu được khoa trương, nhưng hậu từ Tiêu Ca lời nói trung mới biết được, nguyên lai Tiêu Ca kinh doanh không phải là bình thường buôn lậu thuốc phiện mâm thương sinh ý, mà là một cái Trung Nam Mỹ trùng ma túy lớn tại quốc nội lớn nhất chấp đầu đường khẩu. Thế lực phi thường khổng lồ. Tiểu hủy hôn lễ sẽ bị trả thù, chính là bởi vì đêm đó thân là chú rể Bách Lâm, phía trước không biết từ nơi nào được nội tuyến tin tức, ngây ngốc đem nó cung cấp cấp cảnh sát, kết quả làm cho này buôn lậu thuốc phiện tập đoàn thượng ức nguyên giao dịch lọt vào phá hoạch dựng lên. Quốc tế buôn lậu thuốc phiện tập đoàn loại sự tình này, đối với ta tới nói chỉ có tại điện ảnh hoặc TV trung xem qua, nhưng chỉ từ điện ảnh cũng biết bọn họ đối địch nhân. Hơn nữa người mật báo hung tàn trình độ, Bách Lâm phạm vào bọn họ tối kỵ, thật không biết nên chính nghĩa quá tràn đầy, hay là ngu ngốc. Chính là bất luận chính nghĩa hoặc ngu ngốc, làm phiền hà đáng thương tiểu hủy cùng ta này vô tội bên thứ ba, chính là trời giết không thể tha thứ. Mẹ! Thối rùa! Không có việc gì miệng như vậy tiện. Liên lụy không thể làm chung người. Hội mang nón xanh cũng xứng đáng. Ta nhịn không được mắng lên lên. Đúng vậy. Cho nên lão tử cùng hắn vẫn chưa xong, lão bà hắn ta cũng sẽ không bỏ qua. Ta muốn ngươi giúp ta. Ta. Ta sao vậy bang? Ta sẽ không giết nhân. Đánh cũng đánh không thắng. Cả nhà bọn họ nhân thấy ta, chỉ sợ cũng đem ta lột da trước. Ta nhát gan nói. Ta muốn ngươi đi đem lão bà hắn lừa đến chúng ta trong tay. Chính là ngươi cái kia xinh đẹp động lòng người tiểu nhân tình. Ta đã vài năm không nàng tin tức, nàng cũng không có khả năng lại tin tưởng ta lời nói, hẳn là nghe được của ta âm thanh liền lập tức gác điện thoại a. Ta cười khổ nói. Hừ, ngươi không phải là thực hội câu dẫn người vợ sao? Nếu như làm không được, ta ngay tại nhĩ lão nhị trung gian nã một phát súng, dù sao lưu cũng vô ích. Súng của hắn làm bộ nhắm hai ta chân trung gian. Ta sợ tới mức kẹp chặt hai chân lui khỏi thân thể. Biện pháp ta đều giúp ngươi nghĩ xong, ngươi chỉ cần phụ trách châm lại nàng đối với ngươi tình xưa liền có thể lấy. Tiêu Ca lạnh lùng mà nói, hoàn toàn không cho ta có nói không khả năng. Trong lòng ta kêu khổ thấu trời, lại không dám nói nữa cái gì. Nguyên lai tiểu hủy bởi vì phấn đấu quên mình đẩy ra Tiêu Ca phát súng kia, mới để cho Bách Lâm tìm được đường sống trong chỗ chết. Tăng thêm Bách Lâm vẫn đang yêu nàng rất sâu, cho nên cuối cùng vẫn là tha thứ nàng trước hôn nhân cùng ta làm chuyện hoang đường. Chậm rãi Bách Lâm trong nhà người cũng đều một lần nữa tiếp nhận rồi tiểu hủy, dù sao trừ bỏ bị ta sở lừa mà lưu lại chỗ bẩn bên ngoài, tiểu hủy bất luận trong ngoài tại điều kiện đều là không thể soi mói tốt nàng dâu. Hơn nửa này 4 năm, tiểu hủy cũng ban Bách Lâm trong nhà tăng thêm hai tên nữ hoa, đại đã 3 tuổi rồi. Tiểu chính là nửa tháng trước tài trí vãng, hiện tại nàng và trẻ con đều còn ở tại Nam Bộ ở cử trung tâm. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Tiêu Ca có thể đối với bọn họ gia hành tung hoàn toàn nhược chỉ trưởng, hoàn toàn quy công sinh cảnh sát cái gọi là căn cứ chính xác nhân bảo hộ căn bản thô ráp đến không được, trăm ngàn chỗ hở, không thể gạt được Tiêu Ca loại này có quốc tế buôn lậu thuốc phiện tập đoàn làm hậu thuẫn hắc đạo. Nhưng vì sao đợi cho 4 năm hậu mới động thủ? Nguyên lai đi qua 4 năm truy tra Tiêu Ca này khỏa phạm tội tập đoàn cảnh sát phụ trách nhân tại tháng trước về hưu, thay đổi đến người là theo quốc tế trùng thuốc viện có nóc hắc điều tử, cho nên Tiêu Ca tại hải ngoại trốn ngày cũng tuyên cáo kết thúc, uy uy phong phong trở về trọng trấn cờ trống, mà chuyện thứ nhất sẽ tìm Bách Lâm cùng nhà hắn nhân tính toán sổ sách. Bách Lâm cùng nhà hắn người dập hoặc như thế nào, nói thực ra ta một chút cũng không thèm để ý, ta lo lắng chính là Tiểu Hủy, vì nàng kia ngu ngốc trượng phu hành vi, không biết lại đem muốn gặp được cái gì bất hạnh. Tiêu Ca, ngươi buông tha nàng a, muốn báo thù tìm chồng của nàng là tốt rồi. Ta lấy dũng khí vì Tiểu Hủy cầu tình, đây là ta duy nhất có thể vì nàng làm một chút việc nhỏ. Tiêu Ca rút ra một phen lượng lắc lắc đoạn đao, dùng sức cắm ở hai ta chân trung gian ghế da, kém một cm của ta lão nhị chỉ thấy đỏ, buông tha nàng. Có thể. Ngươi bây giờ cắt hai cái trứng xuống, ta hãy bỏ qua nàng. Không. Không muốn. Khi ta. Chưa nói. Quá cường điều hòa tăng thêm hoảng sợ, ta quần thật ướt không nhỏ một mảnh. Hắc, không loại còn dám ba người khác lão bà cầu tình. Lão nhị giữ đi. Phối hợp ta, ta sẽ nhường ngươi như nguyện làm đến tràn ngập ngọt ngào dịch sữa mỹ lệ người vợ. Ngài. Nói cái gì? Nghe thế cái, ta bỗng nhiên hồn trở về không ít. Má nó, ngươi này sắc phôi thật sự là bản tính khó dời, ngươi có biết ngươi tiểu bí, nửa tháng trước vừa sinh hạ một cái đáng yêu tiểu nữ hoa sao? Đương nhiên là cái kia suy nam loại, không phải là ngươi. Ngươi vừa mới nói qua, ta biết. Trong lòng ta chua chua, tức làm cho cùng Tiểu Hủy mất đi liên hệ như thế lâu, vẫn có ghen cảm giác. Cho nên nàng hiện tại đúng là chứa đầy sữa tươi tốt nhất thưởng thức kỳ, ta kế hoạch trảo nàng tới quay một loạt phun nhũ nô lệ phim heo, giống nàng loại này tướng mạo cùng dáng người vưu vật tới quay loại này đặc thù phiến, nhất định sẽ trở thành phun nhũ hệ liệt có sự đến tốt nhất kinh điển tác phẩm, thu lợi chỉ sợ sẽ không so thuốc viện kém. Điều này cũng vừa vặn bù lại nàng kia mang nón xanh lão công tạo thành một ít bộ phận tổn thất. Này! Ta nguyên bản nghĩ vậy đối Tiểu Hủy quá tàn nhẫn, nhưng trái tim lại bịch bịch kinh hoàng, lão nhị cũng rất nhanh tăng lên lên. Như thế nào? Chỉ dùng nghĩ liền chịu không được a? Ta biết ngay ngươi này vô sĩ nam trùng kháng cự không được. Ta thật! Chỉ cần phụ trách làm nàng châm lại tình xưa. Ta làm ít hầu hỏi. Đúng vậy, kế tiếp ta phụ trách, đến lúc đó nên có ngon ngọt, không phải ít ngươi. Tốt. Được rồi, ta không đáp ứng cũng không được, không phải sao? Trừ bỏ đối Tiểu Hủy ấy nấy, lo lắng, còn có vô danh ghen tị cùng ảo tưởng nàng trướng mãn nải thân thể bị chà đạp phấn khởi, nhiều loại cảm xúc tại ta không thể tự hỏi chuyện khác trong não dây dưa thành một cổ phức tạp xúc động. Bỗng nhiên tốt nghĩ Tiêu Ca nói cái kia bộ phim lập tức liền có thể chụp ảnh. Ta hỏi qua Tiêu Ca, lấy thế lực của hắn tăng thêm cảnh sát cao cấp cũng là bọn hắn người, đại khả dùng sức mạnh bắt thủ đoạn đem Tiểu Hủy trảo, làm gì đại phí chu chương. Câu trả lời của hắn là được bảo hộ căn cứ chính xác mọi người mang vô tuyến phóng ra vòng tay, phải nàng tự nguyện cởi xuống, nếu không cảnh sát vẫn là có thể truy tung đến nàng chỗ chỗ. Tuy nói cao tầng là bọn hắn chính mình nhân, nhưng là còn phải băn khoăn phía dưới tuyến đầu cảnh sát, để tránh chuyện xảy ra khó thu thập. Một khác cái nguyên nhân, Tiêu Ca lộ ra tàn khốc nhe răng cười, hắn nói, làm nữ nhân vật chính tại vô tận cảm thấy thẹn trung vì sở yêu người hy sinh, mà không là ở không cam lòng không muốn dãy dụa trung đi vào khuôn khổ, là này một loạt phim nhỏ hơn hủy gặp lăng nhục khi có mang tâm tình. Cứ như vậy, ta bán bị bắt tiếp nhận Tiêu Ca uy hiếp ta làm chuyện. Tuy nói bán bị bắt, kỳ thật cùng Tiêu Ca tách ra hậu vài ngày, ta bình thường không cảm thấy ngẩn người nhìn chằm chằm lấy điện thoại, theo bản năng chờ đợi hắn tiến thêm một bước chỉ thị. Đến ngày thứ ba, Tiêu Ca cuối cùng truyền đến thứ nhất tin tức, phía trên là một nhà nam bộ ở cử trung tâm địa chỉ, số phòng, hơn nữa còn ghi chú rõ, buổi sáng 11 điểm tới buổi chiều 2 điểm, chỉ có mẹ cùng trẻ con tại gian phòng. Cùng với nhà kia ở cử trung tâm phụ trách nhân, này phụ trách nhân đương nhiên cũng là Tiêu Ca không biết dùng cái gì thủ đoạn mua được. Ta hôm đó lập tức cùng công ty mời 5 ngày giả, một mặt lừa trong nhà nói muốn đi công tác, rồi mới suốt đêm ngồi xe đi xuống Nam Bộ. Đến ở cử trung tâm, ta lập tức tìm bọn hắn phụ trách nhân bàn bạc, ta chỉ đưa ra một cái yêu cầu, chính là để ta đảm nhiệm vệ sinh cùng đổ rác tạm thời làm việc. Sáng sớm hôm sau, ta sẽ mặc ở cửa trung tâm nhân viên vệ sinh đồng phục, đi đường nhất bả, Trục đang lúc thanh lý dùng xong bữa sáng hậu đặt tại mỗi gian phòng mẫu anh phòng bên ngoài thu về trên đài chờ đợi thu về thanh lý bát mâm thừa hào. Cuối cùng đi đến Tiêu ca cho ta cái kia gian phòng hào gian phòng, ta nghe thấy trái tim của ta, bịch, bịch, kinh hoàng. Ngoài cửa thu về bát mâm bàn đánh bóng bàn thượng còn chưa từng dùng qua thiện bát mâm đưa ra, này chính hợp ý ta, chính nhất tay muốn gõ cửa hỏi nhìn có hay không muốn thu bát mâm khi, môn đột nhiên mở ra, đi ra một đôi tuấn tú xinh đẹp vợ chồng. Ta đi làm, thân một chút. Nam không phát hiện ta, chỉ lo đối với hắn bên người yêu kiều thê nói. Người nữ kia nhân làm nhang, thủy ung con mắt sáng mang lấy nhàn nhạt hạnh phúc, thanh thuần tú lệ ngũ quan hòa khí chất, để ta không thể đem tầm mắt dời dời đi chỗ khác. Là tiểu bí. 4 năm không thấy, sao vậy đẹp hơn? Mau chịu không nổi. Nàng trên người tráo mặc dù chỉ là ở cử trung tâm đơn giản có vú phục, một mảng lớn theo cổ trở xuống đắp đến mông cái loại này, nửa người dưới cũng mặc lấy đơn điệu quần dài, một đôi mũi chân dẫm dép lê, lộ ra hồng phấn ngón chân cùng quang nộn mắt cá chân, nhưng không biết sao vậy, hoàn toàn không bại lộ y lại làm cho nhân càng mơ mộng bên trong thơm tho mềm mại ngon miệng trần truồng. Không chỉ thị giác, khứu giác đồng dạng vô khổng bất nhập kích thích của ta giác quan, có khả năng là trường kỳ tại trong phòng có vú, cửa phòng mở ra nháy mắt, đã nghe đến nồng đậm mùi sữa. Vậy không là đơn thuần mùi sữa, chính xác tới nói, xác nhận bí nhũ kỳ thiếu phụ ngọt quen thuộc thân thể cùng trẻ nít nhỏ chỉ có mùi sữa hỗn hợp mà thành tuyệt vời mùi vị, loại này mất hồn khứu giác cảm quan kích thích, làm ta phấn khởi đã có điểm ngất xỉu. Tiểu hủy nhón chân lên, tại Bách Lâm gò má thượng nhẹ nhàng một nụ hôn. Hôn hoàng mới nhìn thấy ta đứng ở cửa, má phấn lập tức lên cao một trận đáng yêu ửng hồng, lấy cùi chỏ nhẹ khẽ đẩy Bách Lâm một chút, xấu hổ trộn trừng hắn liếc mắt một cái, tốt tựa như nói, đều là ngươi á. Thật kinh khủng xấu hổ. Đúng. Thực xin lỗi. Quấy rầy đến hai vị. Lúc này ta luôn miệng nói kiểm, bởi vì ta mang nhân viên vệ sinh quy định muốn mang giấy mạo, cũng treo khẩu trang. Cho nên bọn họ cũng không nhận ra là ta. Ta ngẩng đầu nhìn nàng, đột nhiên kinh ngạc, từ nay về sau lui hai bước thiếu chút nữa muốn ngã ngồi trên mặt đất, đây hết thảy đương nhiên là đang diễn trò. Ngươi còn tốt đó chứ? Có hay không thế nào? Bách Lâm hảo tâm muốn đỡ ta, ta vội vàng từ nay về sau đi, trong miệng hoảng hốt nói, không có việc gì, không có việc gì. Rồi mới giả trang cố hết sức đi. Chân thấp chân cao chật vật trốn rời hiện trường. Hắn xảy ra chuyện gì sao? Tai hậu truyền đến Bách Lâm nghi ngờ hỏi câu, ta mặc dù không quay đầu nhìn, nhưng từ nhỏ hủy không trả lời ngay tình huống phân tích, nàng hẳn là đã hoài nghi, thậm chí nhận ra ta là ai. Dù sao ta cùng nàng lẫn nhau linh nhục thâm giao quá, nàng tính là nhìn không tới của ta mặt, nhưng theo mắt của ta thần cùng âm thanh cũng dễ dàng nhận được ta. Cách thêm vài phút đồng hồ, ta xác nhận Bách Lâm đã rời đi, mẫu anh phòng cửa phòng cũng quan đi lên, mới lại đi trở về đi tiếp tục làm thanh lý công tác. Quả nhiên như ta sở liệu, mới nhấc tới cửa, vừa muốn cầm lấy một cái mâm khi, môn liền mở ra, tiểu hủy đứng ở cửa, mắt to xinh đẹp nhìn thẳng ta, hốc mắt có mới vừa rồi không có ẩm ướt hồng. Ta lại lần nữa xoay người phải đi, chủ nhân, là ngươi a? Tiểu hủy cũng đã hỏi. Tiểu thư, ngươi nhận lầm người. Ta vừa nói, còn giả trang chân thọc rời đi. Chờ một chút, chớ đi. Một cái mềm mại tay lại bắt lấy cánh tay của ta. Lúc này có chút ở cử trung tâm y tá cùng đến ở cử mẹ đã ở bên ngoài, đều quay đầu xem chúng ta phát sinh cái gì việc. Tiểu thư, này sẽ khiến cho người khác lầm hội, ngươi mau thả ta ra. Ta đè thấp âm thanh nói. Ngươi hãy nghe ta nói hết ta mới buông tay. Tiểu hủy cũng nhẹ nói. Tốt, ta nghe. Ta giả trang bất đắc dĩ, nhưng trong lòng mừng rỡ, không nghĩ tới sự tình so với ta đoán trước thuận lợi nhiều lắm. 11 điểm quá hậu đến ta phòng, đừng làm cho nhân thấy. Ta yên lặng gật đầu một cái, nàng mới thả ta rời đi. Mang khó nhịn tâm tình cuối cùng đợi cho 11 điểm, nhưng ta vẫn nhịn xuống không lập tức đi tới. Một mực đợi đến 11 điểm 40 phân, Ta mới đi đến nàng cửa gõ nhẹ một chút môn, môn lập tức mở ra. Mau vào. Nàng kéo lấy ta đi vào, lập tức đóng cửa lại. Chủ nhân, thật là ngươi sao? Nàng kinh ngạc nhìn ta, thon thon ngón ngọc nhẹ nhàng cho ta bác hạ khẩu trang, thanh rừng giọt lệ lập tức từng viên một duyên nghiêm mạch gò má trượt xuống, nghe truyện tại audiotruyện21.com.